Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, kiếm một khoản nhỏ. Nghe thấy Triệu Lại lời nói, Tô Việt liền khẩn trương ngăn ở Thanh Thanh trước mặt. Không, người không thể mang nàng đi, các ngươi cũng không thể mang nàng đi. Triệu Lại khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn rất cảm động Tô Việt cùng Thanh Thanh tình yêu. Nhưng là âm dương tương cách, tiếp tục như vậy Tô Việt sẽ bị hại chết. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Tô Cảnh Thanh âm vang lên. Ngươi thật không muốn cùng nàng tách ra. Lời này vừa ra, để Tô Việt trong nháy mắt dâng lên hy vọng, không muốn. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể để cho ta cùng Thanh Thanh cùng một chỗ liền có thể. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Ta có một nữ nhân cũng gọi Thanh Thanh. Ngươi cùng thê tử một dạng đều rất đẹp. Cũng đều là quỷ. Bất quá nàng là ta từ trong địa phủ mang về. Ngươi còn lại hương hẳn là đủ ngươi điểm một trận. Bất quá muốn vĩnh viễn đi cùng với nàng như thế vẫn chưa đủ. 100 vạn. 100 vạn đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Ta có thể bảo đảm. Ở trong lúc đó sẽ không có người đến các ngươi tách ra. Liền xem như minh giới sâu Ferryman. Cũng không được. Thật, thật. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Tô Việt vội vàng đồng ý. Có thể ở lên dạng này biệt thự. 100 vạn xác thực không tính là gì. Chần chừ một lúc. Tô Việt mong đợi hỏi. Vậy ngươi có biện pháp nào không có thể khiến cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ? Chờ ngươi hương đốt xong rồi nói sau. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tốt. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng là rất hiển nhiên là có biện pháp. Cái này khiến Tô Việt lập tức dâng lên hy vọng. Việc đã đến nước này, Thanh Thanh tựa hồ cũng không khăng khăng nữa. Hai người ôm ở cùng một chỗ vui đến phát khóc. Không bao lâu, Tô Việt liền trực tiếp cho Tô Cảnh chuyển 100 vạn. Tô Cảnh đem số điện thoại của mình cũng để lại cho Tô Việt. Có chuyện gì có thể gọi cho bản thân? Người xác định, dạng này tốt sao? Từ Thanh Thanh trong nhà đi ra lên xe, Triệu Lại nhịn không được hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi không vì tình cảm của bọn hắn cảm động? Đây là chính bọn hắn quyết định. Ta chỉ là cho bọn họ một cái cơ hội. Nhưng ngươi biết rõ, dạng này sẽ hại chết Tô Việt. Hơn nữa minh giới cũng sẽ không bỏ mặc. Triệu Lại nói. Tô Cảnh cười. Ngươi cảm thấy Tô Việt vì Thanh Thanh cùng một chỗ. Sợ chết sao? Đương nhiên, nếu như bọn họ làm rất tốt, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội làm cho bọn họ được như nguyện. Về phần minh giới, nơi này là ngươi khu quản hạt A. Huống chi Thanh Thanh đều đã chết lâu như vậy ngươi đều không có tới. Cho nên, cứ như vậy đi, ngươi giúp ta nhìn một chút. Nếu như gặp phải mặt khác hạt khu sâu Ferryman liền nhắc nhở một tiếng. Ta cũng không muốn tự mình xuất thủ. Triệu Lại không nói chuyện. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng không muốn cùng Tô Cảnh phát sinh xung đột tương đối tốt. Tuy nhiên không cùng Tô Cảnh động thủ một lần. Nhưng là đối với Tô Cảnh, hắn vẫn là rất không có chắc. Uy, Cảnh ca ca, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á bỗng nhiên ỏn ẻn hô một tiếng. Một tiếng này Cảnh ca ca gọi Tô Cảnh thật là có điểm cảm giác da đầu tê dại, đừng phát ỏn ẻn. Nói thẳng, ngươi xem, là ta mang ngươi đến A. Ngay từ đầu ngươi còn không vui lòng. Quỷ tuy nhiên chưa bắt được. Nhưng là ngươi một lần này mở miệng chính là kiếm một món hời A. Chẳng lẽ ngươi liền không dự định ý tứ? Vương Tiểu Á nháy mắt ra hiệu nói ra. Triệu Lại, Đông Thanh, ăn trực một bữa. Triệu Lại tiếp lời nói. Được, tìm địa phương A. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Triệu Lại cười một tiếng. Trực tiếp lái xe đi. Không sai biệt lắm mở có thể có sắp đến một giờ. Triệu Lại mới dừng xe. Đây là nơi nào A? Chạy thế nào xa như vậy? Xuống xe, đám người hướng về Triệu Lại hỏi thăm. Triệu Lại hắc hắc cười. Đây chính là nơi tốt. Bên kia không xa chính là Baroque viện họa. Chậc chậc, tới nơi này ăn cơm từng cái đều là đại mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, cắt, Vương Tiểu Á bĩu môi khinh thường. bốn người vào tiệm cơm. Lúc này người ăn cơm thật đúng là không ít. Hơn nữa đại bộ phận lấy nữ sinh chiếm đa số. Thoạt nhìn chất lượng cũng đều không sai. Cũng khó trách Triệu Lại sẽ cố ý chạy tới nơi này. Tô Cảnh bên này mới vừa kiếm lời một bút. Vương Tiểu Á thế nhưng là ôm ăn hôi ý nghĩ đến. Đương nhiên, lại này cửa hàng coi như hướng chết điểm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Không lâu lắm, ăn uống vừa lên đến. Bốn người bắt đầu vui chơi giải trí, trò chuyện. Đương nhiên, chủ đề vẫn là vây quanh Thanh Thanh cùng Tô Việt trên thân. Bất quá không bao lâu, chỉ nghe thấy chung quanh tiếng bàn luận xôn xao. Cảm nhận được không ít nhìn về phía bên này ánh mắt. Không cần phải nói, nhất định là Tô Cảnh nguyên nhân. Cái này khiến Triệu Lại rất là bất mãn a. Bình thường hắn mới là gây họa một cái kia a. Tóm lại, bữa cơm này vui chơi giải trí không sai biệt lắm một giờ. Lúc này mới tính tiền rời đi. Thời gian đã không sai biệt lắm nhanh đến 12 giờ. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát đi Triệu Tử Vũ trong nhà. Dù sao về nhà cũng là bản thân một người. Ban ngày thì Triệu Tử Vũ. Buổi tối là Kỳ Tuyết Nhi. Tô Cảnh cũng không lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Quả nhiên, chờ Tô Cảnh đi thời điểm đúng là Kỳ Tuyết Nhi. Còn chưa ngủ, người mặc màu đen trong suốt áo ngủ chính đang lên mạng. Nhìn thấy Tô Cảnh qua tới, Kỳ Tuyết Nhi hiển nhiên cũng đã thành thói quen. Lên một lát lưới, tán gẫu vài câu, rất nhanh liền vang lên tiếng rên rỉ. Trời còn chưa sáng, Tô Cảnh liền đã ra tới. Thật sớm đi tới quán cà phê. Sau đó đợi đến Triệu Tử Vũ đi tới thời điểm thần sắc như thường cùng bản thân chào hỏi. Cảm giác thật đúng là thật có ý tứ. Bất chi bất giác, thời gian cứ như vậy đến thứ sáu. Sáng sớm, Nhiệm Na đám người liền mang theo đồ vật lục tục đi tới Tô Cảnh trong nhà. Bao lớn bao nhỏ, vui chơi giải trí đồ vật, quần áo, thậm chí còn chuẩn bị mấy cái lều vải. Đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tô Cảnh trong gara có một đài 7 tòa SUV. Nhiệm Na lái xe, Diệp Tiểu Nghiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tạ Dĩnh, Vu Đình Đình ngồi ở hàng thứ hai. Lúc đầu Văn San San cũng cần phải ngồi ở xếp hàng thứ hai. Nhưng không biết vì sao, nàng lại ngồi xuống hàng thứ ba. Cùng Tô Cảnh ngồi cùng một chỗ. Bất quá hai hai một hàng. Vừa vặn tương đối rộng rãi. Cho nên liền quyết định như vậy. Mục đích lần này là một cái tên là Phượng Hoàng thôn địa phương. Tương đối vắng vẻ một cái sơn thôn. Bất quá hoàn cảnh nơi này rất tốt. Chính là đường đi có chút xa xôi. Đương nhiên, tốt nghiệp du lịch nha. Xa một chút liền xa một chút nha. Nếu như vẫn chỉ là ở phụ cận mà nói cái kia cũng không có ý gì. Xuất phát lên đường, tất cả mọi người lộ ra khá là kích động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.